Toàn chức pháp sư dị bản, chương 410, Thiên Lan Tôn Chỉ, góc truyện audio.com. Buổi trưa sinh hoạt như thường lệ xong xuôi, Mạc Phàm quyết định mang Tiểu Thiên Hy cùng tắm gội một chàng thơm tho sạch sẽ, dù gì cũng là cả tuần nay vùi mình khổ chiến, đã có chút nhơm nhớp khó chịu ra dầu. Mà tắm rồi mát mẻ thoải mái, Mạc Phàm liền không muốn tiếp tục ở lại phủ quân thủ, một dạng không từ tự biệt thoát ly hướng phía cổng sau rời đi ra. Lúc này, trong sân ngoài truyền đến hai giọng âm phân biệt rõ ràng. Nguyên soái, hoàng thượng, là đội trưởng Roger cùng Lukaku, bọn hắn kỳ thực vừa rồi đã ở đây đợi sẵn, cân nhắc đến chủ lĩnh cần một chút tư mật không gian riêng, cả Roger lẫn Lukaku đều cố ý đến trên đường đi dạo một vòng ra cổng sau khuôn viên, tựa hồ đoán được ý định chủ lĩnh chính mình kế hoạch. Mạc Phàm hơi sững người một chút, nhìn chằm chằm hai cái tên này ra hỏa lén la lén lút xuất hiện ở đây. Nguyên soái, hoàng thượng, cả hai vị đội trưởng Thiên Lan phiến quân như cũ vẫn duy trì một cái quy cũ lễ tiết mà lại mỗi một lần đều là cẩn thận tỉ mỉ hô lên chủ lĩnh mình chức vụ. Hai ngươi, chuyện gì? Mạc Phàm đáp lễ liền tương đối tùy ý, dù sao hắn xưa nay không có như vậy quen chuyện nâng bi hay khách sáo người. Là quân thủ nô lê nhắc nhở ta lui ra cổng sau biệt phủ để chờ ngài, quân thủ dự đoán ngày hôm nay mặt trời vừa lên đỉnh đầu, liền ngài sẽ dứt khoát không từ biệt ai, rời khỏi Ai Cập sớm hơn kế hoạch. Nguyên soái, ngài thực sự phải đi sao? Roger nói, hoàng thượng, ngài trước tiên khoan hãy đi, tuy Thiên Lan phiến quân không phải là vì ngài mà lập, nhưng mà xét ở phương diện nào đó, rõ ràng là vì ngài mà sinh. Chúng ta có nước, có của cải được công, lần trước tại Cairo thành đoạt tài nguyên, về sau trả lại cho bình dân bá tánh, liền được quốc gia thượng tầng đãi ngộ vô cùng tốt. Thiên Lan tương lai có thể trở thành trọng yếu tổ chức ở Ai Cập, thậm chí cường hãn không gì sánh được ở Phi Châu. Cực tốt, ngài muốn đi, xin hãy dẫn theo ta. Lukaku nói ra, chỉ huy Roger thường ngày lạnh lùng khó gần, hôm nay vì bắt tin tức Mạc Phàm sắp rời đi mà lui tới diễn đạt cảm xúc, Mạc Phàm xác thực phải nói là có một hai tia khẽ cảm động. Ngược lại là liếc sang Lukaku đứng đó, Mạc Phàm bỗng chốc thấy buồn cười. Tên này nói nhiều về nói nhiều, đem đủ loại tiết tấu lợi ích ra kể lễ, rốt cuộc cũng là chỉ là muốn đến tận cùng trời cuối đất đi theo mình tung hoành. Người như vậy coi như có sĩ khí. Nơi ta sắp đến không phải chỉ là đơn giản chống bạo dân, dẹp giặc loạn kiểu sự kiện như vậy, đem các ngươi tu vi tới nói, có thể còn lâu vẫn chưa đủ đi, vạn nhất ta ngược lại phải bảo vệ các ngươi. Mạc Phàm rốt cuộc lý giải. Hoàng thượng, ngài không biết từ khi ngài dẫn dắt phiến quân cho đến bây giờ, Lukaku ta mới dám đường đường vỗ ngực tìm ra thiên đạo tu hành, là cái trượng phu ngút trời anh dũng. Ta đi theo ngài, có thể học hỏi được chết không hối tiếc. Lukaku khẽ cúi người tới trước, một lòng một dạ hạ quyết tâm phải được đồng hành với chủ lĩnh. Thật lâu không nói được lời nào phản bác, Mạc Phàm cuối cùng thở dài một hơi. Quân thủ nô lê, người này trí tuệ thế nhưng quá khoa trương cao thâm rồi, ngay cả tự mình rời đi sớm hơn một ngày dự định cũng không thể qua nổi mắt hắn, rõ ràng là hắn quăng một chút thức ăn bà chó cho hai tên này tới đây mè nheo Mạc Phàm ở lại. Ngay cả khi không quyết định ở lại, để cho Roger và Lukaku đồng hành đi theo, Mạc Phàm cũng cảm thấy giống bị gã. Góc truyện audio.com, quân thủ nô lê lo việc bao đồng kia đang âm thầm theo dõi mình. Mạc Phàm suy tính, đã hai bọn hắn đối với mình coi là hiệu trung thành thật kia, chính mình cũng không nên chỉ tiếp thu trong lòng, hẳn cần phải nghĩ ra một chút việc tay chân, để bọn hắn bận rộn đi giải quyết. Làm Thiên Lan phiến quân, các ngươi có nhớ Thiên Lan phiến quân tôn chỉ? Mạc Phàm hỏi một câu. Cướp của địch nhân, cướp của độc tài, cướp của quân đội khi quốc gia biến tấu, nhòm đầu người giàu để đề phòng ai đó cướp thì cướp của kẻ đó. Lukaku thuộc lào lào trả lời. Tứ cướp hạng mục đây là Mạc Phàm ngòi bút sáng tạo lưu hành, khiến cho Thiên Lan phiến quân tâm đắc mãi không thôi. Không phải địch nhân, không cướp, không ác đức chiếm dụng độc quyền, không cướp, quốc gia không lủng đoạn thuế biến từ bên trong, không cướp. Người giàu không bị mất đồ. Không cướp, đúng, bây giờ bình thế Thiên Lan phiến quân được công nhận là quốc gia thế lực chính thống, cũng không có nghĩa là chúng ta thay đổi tôn chỉ. Liên bang một trận đánh kia tổn thất quy tổn thất, tuy là nô lê tha thứ cho bọn hắn, thậm chí quyên tặng lương thực, nhưng đó là đại biểu quân đội quyết định, ta cũng không quyết định, càng không thể đồng tình. Mạc Phàm khuôn mặt lóe ra nhiều tia nham hiểm lăng lệ đến nói. Hoàng thượng ngài định thật cướp lại lương thực của quân đội tặng bọn chúng, này có hay không dẫn đến chiến tranh lần nữa? Lukaku biểu cảm thiếu chút kinh hoàng, người ta đã mặt mũi ê chề rút đi Thiên Lan phiến quân còn chạy ra cướp lương thực. Lời thì lời, lời nhiều là khác nhưng làm vậy thật khó để song phương hòa hoãn hiệp định được. Ta không bảo ngươi cướp lương thực, Mạc Phàm cười, nụ cười kia dung tiếu cực kỳ nói ra cướp sức a. Cairo thành Alexandria thành là chịu thiệt hại nặng nhất, nhà cửa, cầu cống, xe cộ, đường phố, xí nghiệp, tường thành, ruộng đất bị tàn phá nghiêm trọng, vậy là cũng là liên bang gây ra. Lương thực thì cứ để cho bọn hắn cầm lấy, nhưng các ngươi đại biểu Thiên Lan phiến quân, tại bọn hắn vẫn đang chậm rãi rời khỏi Ai Cập, mau mau đuổi theo, bắt mấy tên đô đốc cầm quyền lại, bảo bọn hắn dùng nhân lực 100 vạn hùng binh chính mình dọn dẹp chiến trường, thu nhặt phế liệu sắt thép, hợp tác chính quyền hoàn thiện trở lại công trình bị phá hủy. Tin tưởng mỗi một cái có đầu óc liên bang kẻ cầm quyền đều sẽ biết điều, nhận lấy lần này thiên tai hãm hại liên bang chi quân cũng đều hiểu, có thể lao động, có thể có thu hoạch thù lao là một kiện cỡ nào đáng ngưỡng mộ sự tình. Bọn hắn sẽ càng mừng rỡ không phải nhận đồ cho không của người ta, vác lại chút mặt mũi về nước. Ngược lại là Thiên Lan chúng ta, đem quặng sắt phế liệu thu nhặt được bán, tại các đại công xưởng quốc gia đều là nhu cầu, đem những này quặng sắt bán đổi lại tài nguyên mà tiêu xài. Còn có, liên bang sức lao động là của chúng ta, Thiên Lan đại biểu đứng tên người dọn chiến trường, người xây dựng lại thành phố. Hai người chạy đi tới nghị viện trên cao yêu cầu xử lý chi trả tiền thù lao cùng bảo hiểm đầy đủ, hai cái tòa thành đấu thầu tin rằng tiền nhiều đếm không hết. Giữ lấy cho ta, hai vị đội trưởng Roger, Lukaku cẩn thận nghe xong, nhất thời toàn thân chấn động. Liên bang ói sức, quốc gia ói tiền, vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Đồng dạng làm tướng cướp tư tưởng, Mạc Vĩ Kỳ đại nhân có phải hay không cũng muốn người ta phải nhìn bằng cái cổ bị gãy ngước lên. Gocchuyenaudio.com Trên, rất tốt đề nghị, cũng là nguyên soái suy nghĩ thấu đáo, cần thiết đi thu nhặt những cái kia quặng sắt khoáng mạch đồ vật, lợi ích từ nhân công là vô cùng lớn. Chỉ huy Roger nhận lệnh, cách chương.